Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, nhân tộc Tam Tổ. Mệnh Huyền ly khai hỗn độn sau đó, không tiếp tục đi Hồng Hoang, trực tiếp trở lại Thái Âm Tinh. Đã trở về a? Vọng Thư Thất Nữ hướng về phía Mệnh Huyền chào hỏi, nhìn giống như là cá mặn giống nhau. Nằm trên ghế nằm thất nữ, Mệnh Huyền không nói gật đầu, sau đó cũng tìm một cái ghế nằm, rất là cá mặn nằm đi tới. Nữ Hoa Hậu Thổ, các ngươi đột phá? Mệnh Huyền hướng về phía Nữ Hoa cùng Hậu Thổ hỏi. Ân, hai nữ hưng phấn gật đầu, các nàng dựa vào lấy được rộng lượng công đức, trực tiếp đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Bất quá các nàng cao hứng, Huyền Minh cũng là đem miệng đô lên, có chút không cao hứng. Huyền Minh tương đối khá đấu, thường xuyên cùng Nữ Hoa Hậu Thổ luận bàn. Trước kia còn là hai phe đều có thắng bại, hiện tại nàng là một cái đánh không lại, chỉ có thể tìm Hy Hòa đấu một trận. Còn như Thường Hy đối với cái này cái căn bản không hứng thú. Nhiệm Huyền Minh như thế nào khiêu khích, cũng không cùng nàng luận bàn. Mệnh Huyền, ngươi có thể hay không để cho thực lực của ta rất nhanh để thăng a? Tựa như lần trước ngươi để cho chúng ta luyện hóa thứ gì đó. Huyền Minh tựa như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Mệnh Huyền. Không có, Mệnh Huyền trực tiếp dứt khoát nói rằng. Nói đùa, làm cho thực lực của ngươi đề thăng sau đó, khắp nơi khiêu khích đùa giỡn sao? Ngươi không đem Quảng Hàn cung hủy đi mới là lạ. Huyền Minh vừa nhìn liền biết Mệnh Huyền không có nói thật. Biết cầu hắn vô dụng, thẳng thắn không để ý tới hắn. Mệnh Huyền liền nằm Quảng Hàn cung làm cá mặn, bất quá nhân tộc cũng bắt đầu từng bước một phát triển. Ngày nào, một cái nhân tộc thủ lĩnh tọa nhân thị mang theo tộc nhân săn thú. Đột nhiên bầu trời bên trong truyền đến một hồi tiếng sấm, trực tiếp bổ vào trên một cây đại thụ, mọi người đều bị lại càng hoảng sợ. Mặc dù đang Hồng Hoang bên trong, bọn họ đã thường thấy tiếng sấm, bất quá khoảng cách gần như vậy cảm thụ vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa bởi vì lôi điện, cây cối trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Chút nào vô trí tuệ dã thú chứng kiến sau đó cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Liền nhân tộc cũng là như vậy, bọn họ tuy là sinh ra nhiều năm, không quá vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá chạy trốn bên trong, toại nhân thị đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Những dã thú này cư nhiên cũng sợ hỏa. Phải biết rằng nhân tộc nhưng là có không ít bị dã thú tập kích mà chết. Bây giờ phát hiện những dã thú này cư nhiên sợ lửa. Hắn đột nhiên ý thức được, nếu như có thể đem những thứ này hỏa lấy được bộ lạc bên trong, vậy có phải hay không có thể giảm thiểu nhân tộc thương vong? Nghĩ tới đây, hắn nhanh lên chạy về, sau đó nhặt lên một cái nhánh cây, bắt đầu chạy vội hướng bộ lạc. Bất quá còn không có chạy bao xa, hỏa diễm liền đã tắt. Bất quá toại nhân thị cũng không nổi giận, lần lượt nếm thử, bất quá đều là lấy thất bại cáo chung. Hắn vẻ mặt thất vọng ngồi dưới đất, đột nhiên ngửi được một cỗ hương vị, phát hiện nguyên lai là dã thú trên thi thể tản mát ra. Hắn đem khét thịt xóa, ăn một cái phát hiện cực kỳ mỹ vị, hơn nữa dễ dàng nhấm nuốt. Điều này làm cho hắn nhớ muốn đem hỏa mang về tâm càng thêm mãnh liệt. Bởi vì hỏa không riêng có thể xua đuổi dã thú, còn có thể làm cho tộc nhân ăn mỹ vị thức ăn. Bất quá hắn căn bản là không có cách đạt được hỏa diễm. Nhìn sắp tắt hỏa một hồi sốt ruột, đột nhiên hắn phát hiện có một con chim ở mổ cây cối. Một hồi hỏa tinh vẩy ra đi ra, hắn nhất thời có linh cảm, cầm lấy một tảng đá, điên cuồng đánh cây cối, có thể nửa ngày không có tia lửa. Sau đó, hắn lại dùng hai khỏa tảng đá đụng nhau, nhất thời một hồi hỏa tinh truyền đến, bất quá căn bản là không có cách châm lửa đồ đạc. Vuốt có chút nóng lên tảng đá, hắn đột nhiên có linh cảm, xuất ra một tiết cành cây bắt đầu ở trên cây ma. Theo tốc độ thời gian trôi qua, cây cối bắt đầu hơi nước, lại là một lúc sau, một cỗ hơi yếu hỏa diễm xuất hiện, hắn nhanh lên trên thêm củi, hỏa diễm biến lớn, hắn cao hứng hô lớn, hỏa tương đương toại, thiên đạo tại thượng, ta toại nhân thị đánh lửa, đạt được cây đuốc thứ nhất diễm, làm cho nhân tộc cáo biệt như tóc ẩm huyết thời kỳ. Không sợ dã thú đánh lén, thiên đạo dám chi, theo toại nhân thị dứt lời. Bầu trời vang lên trận trận sấm sét, một đoàn khổng lồ công đức đánh xuống. Toại nhân thị thực lực tăng vọt, trực tiếp đạt được đại la kim tiên viên mãn cảnh giới. Đặt ở hồng hoang không nói xưng bá nhất phương, cũng là đỉnh cấp chiến lực, mà toại nhân thị trong tay hỏa diễm cùng toại mộc cũng nhiễm công đức, trở thành công đức linh bảo, nhất là hỏa diễm, đây chính là nhân đạo cây đuốc thứ nhất, cũng gọi là toại hỏa, cũng là hưng thịnh chi hỏa, văn minh chi hỏa, đại biểu nhân tộc đại thế, ồn ào oai không thể ngăn cản, chính là đại la kim tiên cũng cho hóa thành cho bụi. Chuẩn thánh cũng không dám tùy tiện nhiễm, toại nhân thị xuất hiện, đại biểu nhân tộc hưng thịnh bắt đầu. Nếu như nói Tam Hoàng dẫn dắt nhân tộc đi hướng hưng thịnh, làm cho nhân tộc triệt để trở thành thiên địa nhân vật chính. Như vậy toại nhân thị chính là nhân tộc đệ nhất cây đuốc, chiếu sáng nhân tộc đi tới phương hướng, đối với nhân tộc công tích không thể so Tam Hoàng thấp. Toại nhân thị mang tới hỏa diễm, làm cho nhân tộc hiểu được lấy lửa phương pháp, nhưng lại tại chỗ có bộ lạc lưu truyền ra, làm cho toại nhân thị công đức tán dương ra, được tôn vì nhân tộc chi tổ, địa vị gần như chỉ ở nữ hoa thành mẫu phía dưới. Mà toại nhân thị ở đánh lửa sau đó, cũng bị canh giờ cùng Dương Mi phái người mang đi, giáo dục hắn tu luyện chi pháp. Nhân tộc có hỏa diễm, tốc độ phát triển cực nhanh, bất quá nhân tộc phải đối mặt còn không thiếu. Có hỏa diễm sau đó, mặc dù không sợ đại bộ phận dã thú tập kích, bất quá cũng có không sợ lửa dã thú. Đối với nhân tộc chiếu thành thương vong không nhỏ, còn có khí trời quấy nhiễu, gặp phải mưa to chi thiên, hỏa là dễ lị tát, khó có thể bảo tồn. Hơn nữa nhân tộc lộ túc hoang dã, vẫn sẽ có rất nhiều người không để ý, đã bị dã thú sở tập kích. Hữu Sào thị thấy tình hình này, trong lòng bắt đầu suy tư giải quyết phương pháp. Có một ngày, Hữu Sào thị đi trên đường, nghe rằng trên cây truyền đến kỳ kỳ cha cha tiếng kêu. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là một đám chim nhỏ đang gọi. Trong lúc bất chợt, trong đầu của hắn hiện lên một cái ý nghĩ, người chim bởi vì cư trú ở trên cây mà khỏi bị không ít dã thú tập kích. Cái kia nhân tộc có hay không cũng có thể như vậy. Có cảm giác nơi này, Hữu Sào thị liền bắt đầu làm cho tộc nhân nếm thử cư trú ở trên cây. Nhưng dần dần, Hữu Sào thị cũng phát hiện vấn đề chỗ ở. Nhân tộc tuy là có thể theo cư trú ở trên cây, có thể giảm bớt thật nhiều dã thú tập kích, bất quá cũng tạo thành cực đại bất tiện, thậm chí không ít tộc nhân trực tiếp không phải cẩn thận ngã xuống ngã chết. Hữu Sào thị thấy vậy tự nhiên muốn tìm được một cái càng tốt hơn ở lại phương thức. Đang nhìn người chim chế tạo ổ, Hữu Sào thị có ý tưởng, vì sao không phải phỏng theo người chim, kiến tạo một chỗ che gió che mưa đâu? Hữu Sào thị lúc này bắt đầu làm cho tộc nhân tìm hòn đá cây cỏ, bắt đầu chậm rãi trồng chất. Tiền Vương, không bao lâu, một cái đơn sơ phòng ở liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên đỉnh cũng là bị cỏ tranh che lấp, như vậy gặp lại trời mưa to, tộc nhân cũng không cần sợ hãi. Hữu Sào thị thấy vậy, trong lòng mừng như điên, lớn tiếng kêu lên, ngoặc kép. Thiên đạo tại thượng, nay ta Hữu Sào thị vì nhân tộc xây được tòa thứ nhất phòng ốc, thay nhân tộc che gió che mưa, nhân tộc từ đó cáo biệt lộ túc hoang dã sinh hoạt. Từ đây, nhân tộc cũng có chỗ trú ngụ của mình. Thiên đạo giám chi, Hữu Sào Thị mới nói xong, thiên đạo có cảm giác, đánh xuống vô biên công đức, một thành rơi vào hắn kiến tạo trên phòng ốc, còn lại bị Hữu Sào Thị hấp thu. Theo Hữu Sào Thị hấp thu công đức, tu vi của hắn bắt đầu không ngừng đề cao, thẳng đến Đại La Kim Tiên Viên mãn mới dừng lại. Hữu Sào Thị đưa tay, hắn kiến tạo phòng ốc trực tiếp thu nhỏ lại, biến thành một cái bỏ túi phòng nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng toại nhân thị hỏa cùng toại mộc giống nhau, cũng là nhất kiện công đức linh bảo. Sau đó, Hữu Sào Thị đồng dạng bị mang theo, bất quá nhân tộc về sau cũng không cần lại lộ túc hoang dã. Có chỗ trú ngụ của mình, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.